Vốn chê cá đèn không chắc có thể hiểu được giá trị của mấy thứ đó, chẳng khác gì phí phạm chúng nó, không bằng đưa về mới là thực tế. Nhiều khi nói, đa tạ ngươi, nỗi sầu đem phong thư cất vào trong lòng. Hắn cười nói, cô nương ngày thường nếu có chuyện gì, trực tiếp tìm đến nô tài thì tốt rồi. Nhiều khi hơi cúi đầu, hắn với chồng một cái xoay người rời đi. Chành hoa cứ nở rồi lại rụng, rụng rồi lại nở, hoa nở hoa tàn, vậy mà đã hết một năm. Trương Thiên Anh phái người tới gọi nhiều khi vội lau khô tay, lấy chậu nước làm gương soi, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc. Đại khái rối bù chính là như thế này, nhiều khi vừa vào phòng, lập tức hối hận. Trương Thiên Anh kính cẩn đứng đón ở cửa, lấy ta. Thấy Nhược Hy tiến vào vội vàng đóng cửa lại rời đi. Thập A Ca cùng Thập Tứ vừa nhìn thấy Nhược Hy đều đứng dậy. Thập Tứ sai bảo thế gia đi cùng hắn ra cửa đứng canh đi. Thập Tứ sắc mặt nặng nề nhìn Nhược Hy một lượt từ đầu đến chân, rồi lại xoay một lượt từ chân lên đầu. Vẻ mặt Thập A Ca sững sờ, sau một lúc lâu hỏi: Nhược Hy, sao ngươi lại thành ra cái dạng này? Lại nhìn sang Thập Tứ dần dần hỏi: Ngươi không phải nói người đã chuẩn bị tốt lắm sao? Đây là người đã chuẩn bị đấy sao? Nhiều khi cười nói, làm việc gì phải có bộ dạng của làm việc rồi. Thập Tứ hỏi, Trương Thiên Anh đối đãi với ngươi như thế nào? Nhiều khi gật đầu nói, rất là chiếu cố, ngày thường có gì sai thì đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, thái độ cũng cực kỳ hòa ái. Tính tình Trương Thiên Anh ta đã nắm rõ, đối phó với hắn cũng không tính quá khó khăn. Trong cung có quy củ trong cung, đừng nói Thập Tứ căn bản không có khả năng nhúng tay vào việc thay đổi nhân sự trong cung. Nói cũng chỉ khi hắn có sự, mà nếu có thay đổi được, ai biết sẽ lại đổi thành một vị cấp trên càng khó chịu thì sao? Khuôn mặt Thập A Ca giãn ra, chỉ vào ghế dựa cho Nhược Hy ngồi. Gặp nhau làm Nhược Hy bị chấn động, mãi mới phản ứng lại gì thì trong lòng bỗng hốt hoảng, bật về khỏi ghế hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hai người sắc mặt ảm đạm, đau buồn nhìn Nhược Hy, muốn nói lại thôi. Nhược Hy hạn sợ che miệng lẩm bẩm, sẽ không đâu, tỷ tỷ của ta làm sao ư? Hai người đều sủng sốt, Thập A Ca nói, tỷ tỷ ngươi rất tốt, tuy rằng người hơi yếu, nhưng bản thân ngươi cũng biết là đàn ấy vẫn như thế từ trước đến nay rồi. Nhược Hy thở nhẹ một tiếng, ngồi trở lại ghế hỏi, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, khiến cho các ngươi giống trống vô chiên đến tìm ta? Thập Tứ A Ca chậm rãi nói, sự tình khẩn cấp, đừng quan tâm nhiều như vậy. Từ năm trước, sau khi xảy ra chuyện kia, A Ca liền bị đả kích lớn, bệnh nặng một hồi, bệnh mặc dù đã khỏi, tâm tình lại xa xúc, thân thể bên ấy vốn yếu, trong ngoài bức bách, nay lại bị bệnh, lần này bệnh tình mạnh mẽ cố tới, thái y nói. Thập Tứ quay mặt đi không nói tiếp nữa, lòng Nhược Hy nhất thời lộn xộn, vội vàng chống đầu, tập trung suy nghĩ. Bác A Ca hẳn là sống đến sau khi ung chính đăng cơ, vậy thì lần này hắn sẽ không có chuyện, nhưng lo lắng làm cho rối loạn, Nhược Hy không dám chắc sẽ có gì phát sinh, tìm cứ đặt liên hồi, không ngừng cố gắng an ủi chính mình. Thái tử không phải vẫn như ta biết từ trước là sẽ bị phế bỏ hai lần sao? Hết thảy hẳn là vẫn dựa theo lịch sử, chậm rãi điều hòa nhịp thở, nhưng đột nhiên lại thấy đau thương vô hạn. Nếu vẫn theo như lịch sử, cùng lắm chỉ tránh được một ngày này, vẫn khó mà thoát khỏi ngày sau. Nhược Hy chống đầu nhắm mắt im lặng, sau một lúc mới cất lời hỏi, hoàng thượng nói như thế nào? Thập A Ca sắc mặt điềm tĩnh, ngay người nói, hoàng A Mã chỉ nói với thái y bốn chữ, cố gắng chữa trị, sau đó lại phê tấu chuông về bệnh tình. Bác A Ca nói, một lần phát bệnh như thế, nếu may mắn bệnh khỏi, chính là phúc lớn, nhưng độc khí không tịnh lại dùng thuốc bổ, thật khó có thể điều trị. Và đó muốn tránh chuyện xấu có thể xảy ra, hoàng A Mã lệnh không thích hợp mang Bác Ca trọng bệnh di chuyển tới gần biệt thự, xuống công viên, cho chuyện cho về Võ Lạc Phủ. Cụ ca phản đối, những anh bạn lại khăng khăng làm thế. Nói thập tứ vội vàng cất lời thập ta ca nói, chúng ta đặc biệt đến thăm một chuyến, muốn hỏi ngươi có gì cần nhắn, cần dặn dò, chúng ta có thể chuyển lại. Bút mực nghiêng giấy đều có sẵn đây, nếu ngươi muốn viết thư cũng được. Những nghe hỏi là bác ta bảo các ngươi đến đây. Thập tứ lắc đầu, bác ca hôn mê bất tỉnh là ý của ta, thập ca là đặc biệt đến thăm ngươi. Thập A ca nhìn chăm chăm Nhược Hy hỏi, Nhược Hy, ngươi và bác ca rốt cuộc là có quan hệ gì? Nhược Hy làm như không nghe thấy hỏi, trong phủ bây giờ ra sao rồi, bác Phú Tấn và thị vị ta phải không? Thập tứ nói, từ năm kia đến nay, bác ca đối với việc gì cũng không dần nói đến, toàn bộ sự vụ lớn bé trong phủ đều do bác tổ chém chết, còn phải liên tục chăm lo bệnh tình bác ca. Bây giờ hắn thở dài nói, nếu ngươi nhìn thấy thật sẽ biết, vì rằng mọi người trên dưới trong phủ chỉ dựa vào nàng, bác ca lại như thế, nàng tất cả chỉ biết dựa vào tính khí mạnh mẽ chống trở lại, thì để ngươi vì người ngày ngày sầu, vì bác ca cũng ngày ngày sầu, cả ngày vì ở Phật đường niệm kinh cầu phúc, nghe nha đầu nói, mỗi ngày đều khóc thương vậy bận. Nhiều khi hiện tại thân nằm ngoài phòng thị phi, nhưng cái người lo lắng cho ta lại, có phải ta ích kỷ lắm không? Thầm nghĩ đến tâm tư mình, bản thân không muốn, lại khiến cho người thân không thể có được vẻ chút vui vẻ. Thập A Ca thở dài nói, ta chưa từng kính phục người phụ nữ nào, nhưng hiện tại đối với bác tổ lòng tràn đầy kính phục. Nàng thật đúng là nữ trung trượng phu. Lúc trước sau khi xảy ra chuyện của thập tam đệ, trong phủ thập tam đệ bộc chốc tất cả đều rối loạn, nào là những chuyện cái minh cậu đạo. Chú thích, chỉ nhìn hành vi thấp hèn. Hết chú thích, điều ở đâu xuất hiện loạn ra. Thập tam quốc tấn bất quá bắt các chị chỉ có thể cho thôi việc tất cả đầy tớ nô tài. Nhưng trong phủ bác ca từ trên xuống dưới, trong ngoài mấy trăm người, còn có điện trang biệt nghiệp. So với trong phủ thập tam đệ tình hình phức tạp hơn nhiều, nhưng bác tổng lại chứng chỉnh được mọi người, một chút rối loạn cũng tìm không ra. Nhiều khi dừng mắt ở thập A ca, ngay người một hồi mới nói, ta không có lời gì còn nói với bác gia cả, đơn chừng huynh ấy cũng không muốn nghe lời nói của ta. Thập A ca câu mày không lên tiếng, thập tứ cúi đầu thở dài thường thường. Nhiều khi đi đến bên cạnh bàn, để bút viết. Từ vui sinh u hoạn, từ vui sinh sợ hãi, liệt khỏi vui không u hoạn, đời nào còn sợ hãi. Từ yêu sinh u hoạn, từ yêu sinh sợ hãi, liệt khỏi yêu không u hoạn, đời nào còn sợ hãi. Là cố không phải yêu, yêu biệt ly là khổ, nếu không yêu không hận, ấy tức không ràng buộc. Sau khi viết xong, giao lại thập tứ, đưa cái này cho tỷ tỷ ta nhé. Thập tứ cầm lấy cất kỹ, đứng lên nói, thập ca đi thôi. Thập A ca đứng lên định đi, Nhược Hy nói, bất kể bệnh tình bác ta có như thế nào, có thể kịp thời truyền lại tin nhắn cho ta có được không? Thập A ca và thập tứ A ca đều gật đầu đồng ý. Hai người bước ra ngoài, Nhược Hy kêu lên, thập tứ ra. Thập tứ ngoái đầu lại nhìn về phía Nhược Hy, thập A ca ngoái đầu lại, ánh mắt đảo qua khuôn mặt hai ta lần lượt, tự kéo cửa đi ra, tiện tay còn đập lại cánh cửa. Nhược Hy đến gần bên cạnh được hắn nói, không muốn nói cho thập A ca nghe. Thập tứ nói, ta hiểu mà, trải qua 3-4 năm nhiều phong ba như vậy, thập ca bây giờ không phải là con người lộ diện như năm nào. Việc ấy trong tư lộ có tiếng nhị, cho dù hiểu rồi cũng sẽ không đo lại cho thập tổ. Ai còn nhẫn tâm đi làm tổn thương bác tổ đâu cơ chứ. Đúng vậy, trước đây gặp phải trường hợp như thế này, thập A ca làm sao có thể chu đáo được thế. Hai người lặng im không nói gì, tâm tư nháy mắt quay trở về màn quá khứ của nhiều năm về trước, cùng thập A ca trừng mắt, tự như chỉ mới ngày hôm qua. Sau một lúc lâu, hắn nói, ta đi. Người hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Nhược Hy gật đầu, hắn xoay người mở rộng cửa, cùng thập A ca sống vai nhau bước đi. trong lòng cứ luôn thấp thỏm suốt trọn 5 ngày mới có lời nhắn truyền đến. Bác A Kè chuyển ngươi thành an, nhiều khi vừa thấm mừng vui được chút, lại nhiên nhớ buồn sầu. Tri dịch thành an. Chú thích, biết thì dễ mà lại mới khó. Chú thích, nhiều khi nói cho tỷ tỷ, ta đã loại bỏ u sầu lo lắng cùng nỗi sợ hãi, nhưng không thể dối gạt chính bản thân mình. Dù rời xa khỏi chúng, nhưng lòng không thể buông bỏ. Cùng với lời nhắn này, đến còn có 2 tin khác, một xấu một tốt. Xấu chính là bác A Kè bệnh vừa mới khởi sắc, các phút tấn lại âu sầu thành tật, ốm đau nằm liệt giường. Tốt là Kenny sẽ định đem phần lương bổng đã kẹo 1 năm 10 tháng dựa trên các vật cấp cho bác A Kè, tin tức lặng lẽ lan truyền giữa cung đình. Người ở Hán Y cổ đối với ta cười nhiều hơn chút, ta không khỏi thở dài. Một câu nói của thiên tử thì ảnh hưởng đến từng góc xó từ cấm thành, ta lại chịu ơn huệ của bác Ben như trước rồi. Nơi nào có người, nơi ấy có tranh chấp, có lục, có hụt hạt đấu đá, Hán Y cổ cũng không thể ngoại lệ. Chẳng qua bên cạnh Khang Hy 10 năm, bên ngoài có cái gì là ta chưa từng gặp qua đâu chứ. Trung Thiên Anh dù cho lại dùng trò tinh xảo, tinh tranh phải giá, rốt cuộc cũng chỉ tại Hán Y cổ trong tôi luyện sinh ra những tu đệ vật bản đặt vào trong mắt ta, cũng chỉ cười trừ cho qua. Những người khác cho dù có tâm kế, chẳng qua chỉ mong có được nhiều quyền lợi hơn. Sự chăm chọc khiêu khích cửa miệng ngoài, tất cả càng không để trong lòng cho ngoài hết. Nếu ta đã không để bụng, sự nham hiểm của các nàng cũng chỉ như khuấy vào dòng nước chảy mà thôi. Trong mắt kẻ khác, ta không... nhiều khi không giống với người kham khổ tầm thường, ngày ngày làm đệ tử thấp hèn, còn muốn đối phó đau thương trong sáng trong tối. Bản thân nhiều khi tâm như giếng cổ, không chút đường sống. Nhiều khi từ cấp độ rất chật hẹp đã đi đến thật sự hiểu rõ những lời kinh Phật dạy. Từ yêu sinh u hoạn, từ yêu sinh sợ hãi, lìa bỏ yêu không u hoạn, nơi nào còn sợ hãi. Nhật Hy đã hoàn toàn không để bọn họ trong lòng mình. Tất cả những điều bọn họ làm với Nhật Hy nào có ý nghĩa gì? Chỉ có yêu người khác mới có thể thương bản thân mình. Năm Khang Hy 56, tháng 12, Hoàng Thái Hậu Văn Hà. Vị này xuất thân từ Đại Thảo Nguyên, là con gái của Bác Nhĩ Tây Đập. Tuy từng làm hoàng hậu cao quý, nhưng không có được tình yêu của thượng trị. Có lẽ hạnh phúc duy nhất trong đời chính là tình cảm hiếu thuận của Khang Hy đối với bà. Tuy không phải là con ruột, nhưng luôn đối với bà như mẹ đẻ, để bà được hưởng thiên niên. Khang Hy vì để tỏ lòng thương tiếc, phục suy cấp tiện. Chú thích mặc áo thô cắt đuôi sam. Thế chú thích, tất cả chúng ta đều mặc đồ trắng, ngay cả tuyết trên mặt đất, trên nóc nhà cũng trắng xóa. Giữa từ cấm thành lại không một chút sắc màu tươi sáng. Năm Khang Hy 57, tháng 2, Tây Bắc cấp báo, Lạp Tàn Hãn bị giết chết, Lạp Bác bị giặc chiếm đóng. Chuẩn Cát Nhĩ Bộ đã khống chế được toàn bộ Tây Tạng, tin tức thoáng chóng, thoáng chốc truyền khắp trong ngoài kinh đình, người người cùng đàm luận về cuộc chiến cách xa nghìn dặm. Bởi vì chuyện này quan hệ đến toàn vẹn lãnh thổ Đại Thanh, cùng với ảnh hưởng lớn đến nền móng thống trị Đại Thanh, thành bại của liên minh Mãn Mông. Trưởng Cáp Nhĩ Bộ khống chế Tây Tạng thì có khả năng mượn tôn giáo kích động các bộ lạc Mông Cổ tách khỏi sự thống trị của Đại Thanh Triều. Khang Hy nhanh chóng phản ứng lại, lệnh cho Sắc Lăng tổng chỉ huy quân binh giành lại Tây Tạng. Tây An tướng quân Ngạc Luân Đặc chúng nội đại thần công sách Vượng Nặc Nhĩ Bố theo sau tương trợ. Vì Khang Hy tự tin tràn đầy, ảnh hưởng khắp nơi mới lắng xuống, người người đều cho rằng thắng lợi nắm chắc trong tay. Bọn cũng được thấy dám tứ phía đối chuyện với nhau, đề tài nhanh chóng chuyển sang phỏng đoán khi nào thì thắng lợi thu quân về triều. Nhờ khi lắc đầu khẽ thở dài, nào có thể dễ dàng như vậy, mặc dù nhờ khi không thể nhớ rõ rằng trận chiến này rốt cuộc xảy ra những gì, không biết khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, nhưng lại biết thập tứ a ca trong trận chiến này đã bộc lộ hết tài năng, danh hiệu đại tướng quân Dương của hắn cũng từ đó mà có. Nếu như sắc lưng vàng, ngực lưng đập, bọn họ đều thắng trận rồi, chẳng phải chuyện của thập tứ là một trò đùa hay sao? Quả nhiên tin dữ lại truyền về, sắc lăng từ tháng năm một mình đi lẫn nấp, ngạc lưng đập cùng hắn mất đi liên hệ, vội vàng truy cản. Tháng 7 mới trốn đến Bắc Ca Lạc Ô Tô hội họp, mà vốn ban đầu phản ứng với quân của Sách Phượng Nạp Nhĩ Bố tiến về phía trước phối hợp tác chiến, nhưng lại chần chừ không tiến. Hơn nữa biết tộc Thanh Hải, Mông Cổ làm trái lời hứa, không chịu phái binh tương trợ, quân Sắc Lăng và Nghẹt Luân Đại cuối cùng rơi vào vực vùng trùng vây, toàn quân bị tiêu diệt. Toàn quốc có phần chấn động, không chỉ có bên trong Thanh Triều mà mịch tàn dư cuộc chiến, bộ phận bí tộc Thanh Hải, Mông Cổ cũng sợ đến gan mật tê liệt, không muốn tái chiến. Từ năm Khang Hy 29, các nhị đàn tiến đến bức bách Ô Lan Bố Thông cho đến nay, Thanh Triều đang phải đối mặt với thế cục rất nghiêm trọng. Chiến dịch lần này cũng trở thành một sai lầm cực kỳ to lớn trong lịch sử chất chính của Khang Hy. Tại nơi này, đang loạn trong giặc ngoài cấp tách. Vào năm Khang Hy 57, ngày 12 tháng 10, bổ nhiệm thập tứ A Ca dựng trên làm phủ viện đại tướng quân, cùng với việc tra phương tước cao nhất, Cố Sơn Bảo Tử. Vì tình hình điều khiển các loại đại binh, đem theo Sách Phượng A Lạp Bố Thảm Tiên dẹp loạn giặc, an binh bờ cõi biên giới, tuyên bố ủy thác, tức để hắn phụ trách tiến quân đến Lập Bát, thu phục Tây Tạng, phá hủy Y Lê, giải quyết vấn đề nhiệm vụ khó khăn nhất là chuẩn Cát Nhĩ. Tháng 12 Khang Hy cử hành lễ xuất quân cho thập tứ A Ca, có thể nói đây là lễ xuất quân long trọng nhất kể từ lúc Thanh Triều dựng nước cho đến nay. Sử dụng cờ lớn chính hoàng kỳ, thể chế thương vương, xưng đại tướng quân Dương. Bố Tử công đẳng trở xuống mặc nhân phục, tụ tập trước điện Thái Hoàng, ngoài vua không ra trận, bối lập Bố Tử công cũng phải nhị phẩm trở lên, tất cả chúng đại thần đều mặc mãn phục, tụ tập ngoài ngộ môn, để tướng quân dần chinh, quỳ nhận sắc ấn, hành lễ tạ ơn xong, đem theo sắc ấn tiến ra ngộ môn, cưỡi ngựa đến Thiên An môn, đi từ cửa Đức Thánh. Chư vương bối lập Bố Tử công đẳng cũng phải nhị phẩm trở lên, đại thần tất cả đều đưa tiễn đến chỗ đoàn binh. Đại tướng quân dẫn chinh trong về nơi xa dập đầu hành lễ, trang nghiêm đi trong hàng ngũ. Nhất thời cả triều trên dưới nhất trí nhận định thập tứ A Ca có khả năng nhất chính là người kế vị trong lòng Khang Hy, mở ra một thiên chương cho sự nghiệp chính trị vô cùng huy hoàng của thập tứ A Ca.